Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 65, đưa đây anh giặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sông trực cổ vào ban đêm cuồn cuộn hơn cả ban ngày, dòng nước hòa lẫn bùn đất chảy về phía đông, mang một màu đen như có thể hút lấy mọi thứ cảnh đêm hai bên bờ sông, cùng với hơn chục cây cầu nối liền hai bờ, tối nay đều sáng rực ánh đèn màu hồng. Trái tim Giang chiêu chiêu khẽ run rẩy. Đây là bằng chứng anh thích em. Là lời tạ lỗi của anh trong 7 năm qua, là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Cô quay lại, muốn nhìn vào mắt anh. Văn Minh đúng lúc cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai tinh tế của cô. Một nụ hôn nghiêm túc để thổ lộ, làm cả hai không kịp chuẩn bị. Đôi môi khô chạm nhẹ lên làn da mịn màng không tì vết của cô. Giang Chiêu Chiêu hiểu rằng, mối quan hệ này sẽ không kéo dài lâu. Vì vậy, cô thực ra không cần những lời hứa hẹn. Cô chỉ vừa thông suốt, hoặc có lẽ cô chưa từng từ bỏ. Cô là một con người sống động, và bản thân cô không có tội lỗi gì. Cô có quyền được vui vẻ, có quyền yêu và được yêu. Chính Văn Minh đã giúp cô cách ly khỏi Chu Tục Lan, như thể trao cho cô một vũ trụ nhỏ bé. Cô bắt đầu thử tái hòa nhập với xã hội loài người. Khi anh đặt tay lên vai cô, những chiếc drone treo trên bầu trời hình trái tim bỗng nổ tung thành pháo hoa. Sau khi biến đổi thành nhiều hình dạng màu sắc khác nhau, chúng tản ra như những con đom đóm, lượn quanh bầu trời rồi biến mất. Drone hay còn được biết đến với tên gọi khác là máy bay mini không người lái đời đầu và là một thiết bị cụ thể trong UAV. Nó cho phép người dùng được thực hiện chức năng lái từ xa để bay theo hướng và tốc độ mong muốn. Ở một số dòng cải tiến, drone UAV có thể tự lập kế hoạch bay và điều hướng mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ người dùng máy điều khiển. Chỉ còn lại dòng chữ trên tháp truyền hình mà cả thành phố đều có thể thấy. Chiêu chiêu, vì có em, ngày và đêm đều rực rỡ. Giang Chiêu Chiêu quay lưng lại, tấm lưng ong dựa vào lan can. Văn Minh, từ giờ anh là bạn trai của em. Đôi tay trắng trẻo mềm mại ôm lấy cổ anh, đưa hương thơm ngọt ngào của mình đến gần anh. Anh lấy lời tỏ tình công khai này làm phông nền, nhẹ nhàng hôn bạn gái mình. Đêm nay, Tân Cảng rực sáng vì cô. Trên chiếc giường lớn, Văn Minh chẳng chút dịu dàng khi ném cô xuống. Giang Chiêu Chiêu ngã vào lớp đệm mềm mại, lại bật lên vì lực đàn hồi. Lúc này, hai cánh tay Văn Minh chống hai bên vai cô, ánh mắt sâu thẳm của anh dưới màn đêm càng sáng hơn cả ban ngày. Trong đôi mắt ấy là sự khao khát không giấu giếm, đôi mắt hơi đỏ rực lên, tràn đầy dục vọng. Giang Chiêu Chiêu giơ tay, nhẹ nhàng gạt chiếc khuy áo của anh. Hầu kết của Văn Minh khẽ chuyển động. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, khẽ nhếch. Anh ra hiểu, tiếp tục đi. Người phụ nữ quyến rũ nhẹ nhàng từng chút một cởi bỏ những chiếc cúc áo của người đàn ông lạnh lùng khoác bộ âu phục chỉn chu. Dưới lớp áo sơ mi được che giấu, cơ thể mạnh mẽ từng chút một hiện ra. Đôi tay lạnh trắng nổi gân xanh của anh khẽ kéo mạnh, chiếc áo len nhỏ xinh của Giang Chiêu Chiêu lập tức bung ra, làm rơi cả dãy cúc ngọc trai. Lớp vải mỏng dính dường như đang mời gọi anh. Anh cúi xuống, từ má, sau tai, đến xương quai xanh, từng đường hôn xuống, để lại những bông hoa hồng trên làn da cô. Âm thanh nuốt nước bọt tràn ngập trong không khí mờ ám. Giang Chiêu Chiêu khẽ thì thầm, vừa ngại ngùng vừa khiêu khích, đáp lại nụ hôn của anh, từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người Văn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay cô từ bờ vai rộng rãi, chậm rãi vuốt ve. Trượt qua cơ bắp vững chãi trên ngực, đến vùng bụng rắn chắc. Văn Minh khàn giọng, thích không? Giang Chiêu Chiêu không ngại ngần khen ngợi. Tập tốt lắm, một tay anh nhẹ nhàng nâng vòng ba đầy đặn của cô, đôi chân thon dài của cô lập tức quấn lấy eo anh. Cô cũng có những khao khát không thể diễn tả thành lời. Bàn tay Văn Minh trượt xuống, giữ lấy chiếc thắt lưng tinh xảo trên quần jean của cô. Từ nay, anh chính là phòng tập của anh. Khi nhìn thấy chút máu màu hồng nhạt trên tay, anh ngừng lại lần thứ hai. Hành động của Giang Chiêu Chiêu vì thế cũng dừng lại. Cô mở mắt ra, đôi mắt mơ màng từ từ tập trung vào ngón tay anh. Sau đó, anh tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ từ màu hồng ngại ngùng của cảm xúc biến thành màu đỏ bối rối như gan heo. Giang Chiêu Chiêu chui vào trong chăn, không chịu ló đầu ra ngoài. Văn Minh cởi trần, mặc quần tây, hỏi. Trong nhà có chuẩn bị sẵn mấy thứ đồ dùng của em không? Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Ở đâu? Để anh lấy cho. Cô lại lắc đầu trong chăn. Không cần, ở trong phòng tắm ấy. Anh ra ngoài trước đi, Đừng nhìn em tự đi được. Văn Minh đứng bên cạnh giường, cười bất lực. Anh không nói thêm lời nào, thẳng tay kéo cô ra khỏi chăn, bế ngang người cô từ giường lên, tay ôm lấy eo và đùi. Với anh mà còn ngại à, anh bế cô vào phòng tắm, hôn nhẹ lên tóc cô. Em có muốn ăn gì, uống gì không? Không có câu trả lời. Giang Chiêu Chiêu giơ tay đẩy anh ra ngoài, rồi rầm, cạch, cô khóa chặt cửa lại. Cô che mặt, dậm chân tức tối. Văn Minh nhìn cánh cửa trắng trước mặt, đưa tay bóp trán. Người phụ nữ này đúng là không biết chăm sóc bản thân. Đang trong kỳ kinh nguyệt mà không ăn sáng, để rồi tụt huyết áp đến ngất xỉu. Buổi chiều còn đi loanh quanh trong xưởng, chắc chắn với tính cách của cô lại không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng còn làm vài việc chân tay. Tối nay, còn hao tổn sức lực tranh đấu với mẹ con bà Tống. Anh đi ra phòng khách, cầm điện thoại đặt người mang cháo bổ dưỡng đến. Giang Chiêu Chiêu từ từ dọn dẹp bản thân xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lén lút rời khỏi phòng tắm như một tên trộm, lục lọi đống chăn gối lộn xộn trên giường. Văn Minh nghe thấy tiếng bước chân lén lút ấy, rồi sau đó cô lại quay về phòng tắm, tiếp theo là tiếng nước chảy từ vòi. Một lúc sau, anh đi đến, Giang Chiêu Chiêu đang tập trung giặt một chiếc quần nhỏ, bụng vẫn âm ỉ đau. Đột nhiên, giọng Văn Minh vang lên, em đang làm gì thế? Cô giật mình, co rúm lại, cô nắm lấy chiếc quần nhỏ ướt sũng, giấu ra sau lưng. Văn Minh đã hiểu ngay, làm bẩn quần rồi, anh định nói vứt đi mua cái mới, nhưng sợ cô hiểu lầm là anh ghét bỏ. Vì thế, anh nói, để anh giặt cho, em nằm nghỉ đi. Giang Chiêu Chiêu lùi lại một bước, không cần, thật khó xử, cô lại bướng bỉnh, anh đứng yên đó, dáng người cao lớn, mặt đầy vẻ cương quyết, chìa tay ra. Đưa đây anh giặt, Giang Chiêu Chiêu cuối cùng không thắng nổi anh. Anh muốn giặt thì giặt, cô cứng rắn đưa chiếc quần nhỏ đặt vào tay Văn Minh. Rồi chạy biến đi, đến cửa phòng tắm còn quay đầu hỏi. Anh có biết làm không đấy? Văn Minh tất nhiên không biết, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải tự giặt bất kỳ thứ gì. Nhưng anh kiên nhẫn, sẵn sàng thử học. Anh tìm thấy chai nhỏ màu hồng trên kệ, nước giặt chuyên dụng cho đồ lót, rồi bắt đầu vò chiếc quần nhỏ, tạo ra bọt trắng mịn màng. Vẫn để trần thân trên, anh nghiêm túc hoàn thành công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên trong đời anh có những khoảnh khắc bình dị đến thế. Còn có thể sống đời thường hơn nữa. Giang Chiêu Chiêu nằm nghiêng trên ghế sofa, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Vợ ơi, có thể chuẩn bị cho anh mấy bộ đồ mặc ở nhà không? Vợ ơi, cô sững người một lúc lâu. Văn Minh này, cách xưng hô, sao lại nhanh chóng và tự nhiên đến vậy? Cô bước tới, nhìn thấy anh đang vắt khô chiếc quần lót ren màu hồng của mình. Giang Chiêu Chiêu nói, anh vừa nói gì cơ? Văn Minh không ngẩng mắt lên. Em chuẩn bị giúp anh mấy bộ đồ mặc ở nhà được không? Giang Chiêu Chiêu, câu trước đó cơ, cách chương.